vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 695, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695, anh không biết có nên đề cập đến chuyện buổi sáng hay không, mặc dù thư chúc không bị tổn hại gì và bọn tội phạm đã phạm pháp, nhưng vết thương lòng mà anh gây ra có lẽ khó có thể lành lại trong chốc lát, đặc biệt là phụ nữ vốn nhạy cảm bẩm sinh. Theo suy nghĩ của anh, thư chúc sẽ nghỉ ngơi một thời gian, hoặc là ra ngoài chơi một lát. Cuối cùng, không nghĩ tới chỉ sau nửa ngày, cô ta có thể quay trở lại làm việc. Mặc dù vẫn mặc chiếc áo khoác trắng quen thuộc, nhưng sắc mặt rõ ràng không tự nhiên, tái nhợt, trên cổ còn có băng gạc, khi nói chuyện cũng nhìn xung quanh, cảm thấy rất bất an. Triệu Nam Thiên lần đầu tiên nhìn thấy cô ta như một con nai bị thương, bất giác có chút xót xa. Tư Trúc nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Triệu Nam Thiên, hai mắt đỏ hoe. Không sao, bệnh viện nhiều người như vậy, em cứ ở đây thì tốt hơn. Trong nhà chỉ có hai người mẹ và em nên em cảm thấy không yên tâm. Tìm việc gì đó để làm cũng khiến em không nghĩ đến nó nữa. Đột nhiên, Triệu Nam Thiên nói cô ta thả lỏng, xem ra cô ta vẫn cô đơn một mình, nếu không thì sao cô ta lại không dám trở về nhà. Thực tế lúc này, cách tốt nhất là có một người con trai ở bên cạnh để cô ta cảm thấy an toàn trở lại. Đúng vậy, thân phận của anh rõ ràng không thích hợp với vai diễn này, hơn nữa càng không thích hợp để đề cập đến vấn đề này, nên anh không nói. Dì ở nhà một mình không sao chứ? Bà ấy cũng đang ở bệnh viện, em xin với lãnh đạo bệnh viện để bà ấy vào ký túc xá nhân viên. Bà ấy chuyển đến ở cùng em vài ngày, có vấn đề gì nhớ nói với tôi. Được, vừa dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của Triệu Nam Thiên, cô ta đột nhiên nói. Anh tới đây, không phải anh đặc cách đi gặp em sao? Tôi đến gặp một đồng nghiệp, vậy em sẽ không quấy rầy anh nữa. Chẳng qua tình cờ nhìn thấy em có thể kiểm tra giúp tôi, phòng bệnh ở đâu không? Không thành vấn đề, họ đến khi nào và tên bệnh nhân là gì? Khương Bích Kiều, đã chuyển tới hơn một giờ trước, chắc là sau 7 giờ. Tư Trúc đi vào phòng trực một lúc sau mới bước ra. Ở khoa nội trú, lầu 27, Triệu Nam Thiên nở nụ cười. Em hiện tại đang bận sao? Anh còn khách khí với em, có chuyện gì phải không? Đi với tôi, đó là nữ đồng nghiệp, anh qua đó một mình không tiện. Tư Trúc hơi kinh ngạc, em không thể ngờ đó, anh nhã nhặn như vậy từ bao giờ? Tôi vẫn luôn là một quý ông, được chứ? Chỉ là trước đây em không hề để ý mà thôi. Không phải, là do bạn gái của anh sao? Sợ cô ấy ghen à? Triệu Nam Thiên không biết nên trả lời cuộc trò chuyện như thế nào thì tốt nhất, làm sao nhắc tới cô rồi. Tư Trúc nở nụ cười. Đừng nghĩ nhiều, em có thể thấy anh quan tâm cô ấy, thật sự là từ sâu thẳm trong lòng muốn chúc phúc cho anh. Cách chương.